Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141, quá lâu không có rút thưởng. Tay đều dỉ xét, Sở Phong không để ý tí nào La Phúc. Hắn có ăn hay không ống nghe bệnh cùng mình có cái cọng lông quan hệ. Một cái tự cho là đúng người mà thôi. Vỗ vỗ trong ngực muội muội, ôn nhu nói, Sở Tích Tuyết, ngươi tại này chờ một lát, ta ra ngoài cầm điểm đồ vật, chờ ta trở lại là có thể đem tiểu cầu cầu chữa cho tốt. Đừng lo lắng, được, Sở Phong, ta tin tưởng ngươi, Sở Tích Tuyết cắn môi nói. Sở Phong bước nhanh rời đi bác sĩ thú y viện, đi vào một cái không người nơi hẻo lánh, nhắm mắt lại, hệ thống, điều ra rút thưởng vòng quay lớn. Ta muốn rút thưởng, ký chủ, người nhà đùa ta đây, lần thứ nhất rút thưởng a, ngươi còn không có khóa chặt nghề nghiệp đây, ta đi, thế nào đem cái này gốc dạ cấp quên, quá lâu không có rút thưởng, tay đều dỉ xét, Trần Độc Tú Tú, khóa chặt nghề nghiệp, tuần thú sư, sau một khắc, rút thưởng vòng quay lớn xuất hiện tại Sở Phong trước mắt, trang bị thuần hóa roi ra. Ba ba vang, quất con nào động vật thì ngoan ngoãn nghe lời. Kỹ năng động vật thăm dò, lấy tự thân làm đơn vị hướng ra phía ngoài khuếch tán phương viên 5 cây số sóng ánh sáng. Hướng ký chủ phản hồi phạm vi bên trong tất cả động vật tin tức cùng vị trí. Đạo cụ nhỏ bóng cao su, cùng động vật ở giữa lẫn nhau chơi đùa, có thể nhanh chóng tăng tiến cảm tình. Kỹ năng sinh thái cao mô phỏng, cùng động vật đạt thành hiệp nghị về sau, có thể học hội trên thân động vật nào đó một đặc thù, như ưng bay trời cao, cá bơi chỗ cạn, tắc kè hoa biến sắc ngụy trang, ếch xanh siêu cấp động thái thị lực, dược tề sinh trưởng thuốc trích, tiêm vào sau cấp tốc mở rộng động vật hình thể gấp 3, dược tề câu thông viên thuốc. Sử dụng sau một giờ bên trong có thể để cùng động vật câu thông. Sở Phong cau mày một cái. Chính mình cần nếu có thể cứu tiểu cẩu cẩu mệnh đồ vật. Cái này mênh mông nhiều đồ vật bên trong. Muốn rút chúng chính mình cần quả thực như là mò kim đáy biển. Đúng, ta còn có một chương rút thưởng khóa chặt vé. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Mở miệng nói, hệ thống. Ta muốn sử dụng rút thưởng khóa chặt vé, khóa chặt tuần thú sư bên trong dược tề loại. Vừa mới nói xong, hệ thống trong túi đeo lưng rút thưởng khóa chặt vé nhất thời biến mất. Rút thưởng vòng quay lớn cũng trong nháy mắt đổi mới. Dược tề biến hình hạt tròn, ăn vào sau hội tùy cơ biến thành một loại nào đó động vật. Dược tề động vật khí tức miệng dùng dịch. Sau khi uống xong sẽ đồng hóa người dùng thân thể phía trên khí tức, để động vật đều ưa thích tới gần. Dược tề, hổ vương cuồng hóa thuốc, tiêm vào sau trong vòng 10 phút, để tiêm vào người như là hổ vương đồng dạng hung tàn. Dược tề, thú nhân viên con nhộng hùng sư, dùng ăn sau làm tại hùng sư cùng nhân loại ở giữa tự do biến hóa. Dược tề trường sinh viên thuốc, giới hạn động vật phục dụng, ăn sau bách bệnh bất xâm, tăng trưởng thọ mệnh 20 năm, dược tề biến tính đồ uống, giới hạn động vật uống, uống xong sau giới tính tùy cơ biến hóa, công, mẫu, hoặc là bất công không mẫu, ta đi, dược tề loại cũng nhiều như vậy ly kỳ cổ quái đồ vật a. Sở Phong có chút nhức cả trứng, hắn không cần cỡ nào nổ banh trời đồ chơi. Liền cần vô cùng đơn giản có thể cho tiểu cầu chữa bệnh là được. Ông trời phù hộ hoa. Hắn cắn răng một cái. Chuyển động đĩa quay. Đĩa quay dừng lại. Kim đồng hồ khóa chặt. Leng keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được dược tề chó điên cuồng hóa thuốc tác dụng. Tiêm vào sau có thể để như là đến bệnh chó dại chó điên đồng dạng. Gặp người thì cắn. Bị cắn người đều hội truyền nhiễm phía trên bệnh chó dại. Em gái ngươi tương đương cái này có cái chứng dùng a. Ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh muốn một khỏa cứu mạng thuốc có được hay không? Sở Phong bất đắc dĩ. May mắn hắn rút thưởng số lần còn lại tương đối nhiều. Nếu như vận khí không cứng quá nện cũng phải đem cứu mạng thuốc cho đập ra đến. Không phải vậy Sở Tích Tuyết nha đầu kia còn không phải khóc chết đi sống lại nha. Lại lần nữa chuyển động đĩa quay. Kim đồng hồ khóa chặt. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được dược tề ánh sáng tiểu bánh quy tác dụng. Động vật chuyên dụng, ăn về sau có thể để xua tan động vật thể nội bệnh tà. Sớm muộn một mảnh, thời gian dài dùng ăn sống lâu trăm tuổi. Ghi chú, nhân loại không thể ăn dùng, nếu không sẽ phát sinh không thể dự đoán hậu quả. Cái này không tệ, Sở Phong hai mắt tỏa sáng. Rốt cuộc tìm được có thể cho tiểu cầu cầu chữa bệnh đồ vật. Cấp tốc theo hệ thống trong túi đeo lưng đem ánh sáng tiểu bánh quy lấy ra. Đang chuẩn bị tiến bác sĩ thú y viện lúc chợt dừng bước. Thầm nói, không được, ta nhớ được cái kia tiểu cầu nhiều nhất hơn 10 ngày lớn. Bánh quy nó khẳng định ăn không? Con người đảo một vòng, Sở Phong rất nhanh liền có biện pháp. Hắn đến cửa hàng thú cưng mua đến một bình paparazzi chuyên dụng tươi sữa dê. Sau đó lấy ra một cái bánh quy, đập nát bỏ vào sữa dê bên trong lay động một chút. Đại công cáo thành, Sở Phong trở lại thú trong bệnh viện. Sở Phong, ngươi đến, nhìn thấy hắn trở về. Sở Tích Tuyết bận bịu nghênh đón, cúi đầu nhìn Sở Phong trong tay cái kia bình sữa dê liếc một chút. Khốn hoặc nói, không phải đâu, chẳng lẽ người nghĩ là dùng cái này cho tiểu cầu cầu chữa bệnh? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sở Phong còn chưa mở miệng. La Phúc liền ở một bên phát ra châm chọc tiếng cười. Ta nói ngươi không có lầm chứ, loại này sữa dê cửa hàng thú cưng bên trong vừa nắm một bó to. Ngươi dựa vào cái này liền muốn chữa cho tốt loại kia bệnh nan y. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Sở Phong liếc nhìn hắn một cái, cười nhạt nói, làm phiền ngươi an tĩnh ở một bên nhìn lấy. Đồng thời ta khuyên ngươi trước nóng người, làm tốt ăn cái gạt tàn thuốc chuẩn bị. Sở Phong liền không còn chim hắn, cầm tới một cái chén giấy cắt đứt một nửa, đem trộn lẫn ánh sáng tiểu bánh quy sữa dê ngược lại một chút đi vào. Sau đó đem cái ly bưng đến tiểu cầu trước mặt. Động vật cũng là có linh tính. Cái kia nguyên bản hấp hối tuyệt vọng tiểu cầu nghe thấy được sữa dê bên trong tràn ngập sinh cơ vị. Đảo, trong nháy mắt làm đem hết toàn lực đứng lên. Không ngừng lè lưỡi liếm láp lấy chén giấy bên trong sữa dê. Hừ, tương đương uống đi uống đi. Uống nhiều tốt lên đường. La Phúc khóe miệng cười lạnh. Muốn là bằng vào uống chút sữa dê là có thể trị càng loại bệnh này. Cái này bệnh còn gọi cái rắm bệnh nan y. Tuyệt đối không có khả năng chữa cho tốt. Sở Tích Tuyết trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Nói thật, tuy nhiên nàng rất muốn tin tưởng Sở Phong. Thế nhưng là bác sĩ thú y đều trị không hết bệnh. Chỉ dựa vào một bình phổ phổ thông thông sữa dê. Chỉ sợ là không chữa khỏi khả năng đi tương đương, ngao, ngao, ngao, thế mà, khiến Sở Tích Tuyết hòa La Phúc chấn kinh là, mới uống mấy ngụm sữa dê về sau, mới không đến 3 phút, tiểu cầu cầu thẳng tắp đứng tại cái kia, thế mà kêu lên, phải biết, nguyên bản nó tựa như nửa chân đạp đến nhập quan tài bệnh nhân, đều đã hấp hối, đâu còn có sức lực gọi a. Chuyện gì xảy ra? La Phúc cau mày một cái, không để ý mọi việc, chạy tới cầm lấy bác sĩ thú y ống nghe bệnh liền hướng tiểu cầu cầu trên thân thăm dò lên. Bỗng nhiên sắc mặt kịch biến, không, không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Nó bệnh thế mà tốt. A, thật tốt, Sở Tích Tuyết giật mình về sau, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa. Lại là kinh hỉ cười lại là vỗ tay. Đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Sở Phong, người thật giỏi nha. Thật chữa cho tốt tiểu cầu cầu. Đó là đương nhiên. Đáp ứng người sự tình. Ca cái gì thời điểm không làm được. Sở Phong cười cười. Đem tiểu cầu đựng hồi trong hộp. Bưng lấy đi ra ngoài. lúc gần đi còn liếc La Phúc liếc một chút, chỉ cái gạt tàn thuốc trêu chọc nói, nhớ đến trực tiếp nuốt sống cái gạt tàn thuốc a, đừng quên nói cho ta biết số phòng, đến thời điểm ta nhất định sẽ cái thứ nhất đưa người một phát hỏa tiễn. Ha ha ha, đúng nha, tốt nhất vẫn là đánh nát nuốt a, không phải vậy có thể sẽ nghẹn lại a tương đương. Sở Tích Tuyết cũng đùa nghịch một tiếng, bước nhanh đuổi theo Sở Phong, ôm hắn cánh tay, hai người vừa nói vừa cười rời đi, lưu lại sắc mặt âm trầm khó coi La Phúc. Không có khả năng, hắn là làm sao chữa cho tốt, điều đó không có khả năng a, làm sao có thể liền dựa vào một bình phá sữa dê. La Phúc đồng tử mạnh mẽ co lại, cuồng hỉ lên, đúng a, sữa dê, vậy nhất định không phải phổ thông sữa dê. Chỉ cần ta đem vừa mới chén giấy bên trong còn sót lại sữa bò cầm lấy đi nghiên cứu ra thành quả, đến thời điểm năm nay Nobel y học phần thưởng thì nhất định là ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.